Tận thế nhạc viên, chương 1320, Nguyên hướng Tây vui vẻ đạp thanh 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bóng đêm, nhân ngẫu sư Cao Khiên bị trường trường màu đỏ thẫm màn sân khấu ngăn tại hậu phương. Nặng nề màn sân khấu đang gồ đến mặt đất, dù cho có gió thổi qua, cũng không nổi lên được một tia gợn sóng và tiếng động. Lại hướng phía trước vừa nhìn, Lâm Tam Tửu vẫn xa xa đứng tại rào chắn mấy chục bước bên ngoài. Nhìn qua như là theo tối tăm sơn lâm hình thành vực sâu không đáy bên cạnh. Nhô ra hé mở có chút mơ hồ không rõ mặt. Phát hiện Bohemian quay đầu xem động tác về sau. Kia trương bị bóng đêm nổi bật lên trắng bệch mặt lại ra bên ngoài duỗi ra. Lúc này gọi người thấy rõ ràng nhiều. Đúng là Lâm Tam Tửu không sai. Chỉ thấy nàng chỉ nhân ngẫu sư vị trí. Vẫy vẫy tay, lại đem ngón trỏ đặt ở trước môi. Hướng Bohemian ra hiệu một chút. Đây là không muốn để nàng gọi nhân ngẫu sư ý tứ. Bohemian nửa cứng tại chỗ. Nhất thời nghĩ mở rộng bước chân liền hướng Lâm Tam Tửu chạy tới. Nhất thời nghĩ quay người liền hướng nhân ngẫu sư già đỡ phía dưới trốn. Lại muốn hỏi lời nói lại không dám há mồm. Lấy lại bình tĩnh, nàng lại nhìn lướt qua cái kia bóng trắng. Không, hiện tại lại nhìn, rất rõ ràng kia là một người nha. Chính là lớn lên tái nhợt mơ hồ một chút. Hơn nửa đêm còn mẹ hắn rối tung cái dài tóc thẳng. Trái tim vừa rơi xuống trở về trong bụng. Nàng lập tức phun ra một hơi thở dài. Lúc này mới lạnh buốt cảm giác được chính mình một thân bị gió đêm thổi cho nguội đi mồ hôi ý kia. Lâm Tam Tửu cũng còn chưa có chết thôi. Nàng căng thẳng vẻ mặt mới tản ra mở. Cái kia quỷ bên trong quỷ khí nam nhân liền cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Bả vai đều lún xuống dưới. Hắn lại khoa tay hai lần. Ra hiệu Bohemian cùng hắn cùng đi vào rừng tử trong đi. Lại đối nhân ngẫu sư chỗ ngủ dùng sức vẫy vẫy tay. Không nói những cái khác. Gia hỏa này đối với tiếng vang khống chế thật đúng là nhất lưu. Giống như không tồn tại đồng dạng không có thanh âm. Nếu không phải Bohemian mắt thấy hắn, chỉ sợ nàng còn muốn coi là bên cạnh không có người đâu. Nàng lại liếc mắt nhìn Lâm Tam Tửu. Cách xa như vậy, muốn nói nàng 100% thấy rõ ràng mỗi một chi tiết nhỏ. Vậy dĩ nhiên là không thể nào. Nhưng hai người ở chung lâu như vậy, đã đối lẫn nhau quen thuộc đến cực điểm. Xa xa đảo qua đến liền có thể một chút nhận ra. Kia đúng là bản nhân. Trừ phi lại là một cái lập thể ảnh chụp loại hình đồ vật. Nhưng năng lực như vậy, lại có thể có bao nhiêu? Bohemian nghĩ nghĩ, hướng tóc dài nam quỷ gật gật đầu. Dùng miệng hình biểu thị. Ta đi qua, tóc dài nam quỷ im lặng hoan hô lên. Hai cái nắm đấm hướng giữa không trung duỗi ra, vô cùng cao hứng liền hướng rào chắn chạy tới. Hắn liền chạy bộ lúc, cũng cơ hồ như là không có thể trọng đồng dạng. Bước chân đánh vào trên mặt đất như cũ lặng yên không một tiếng động. Bohemian hai tay chống nạnh, trầm thấp hắng giọng một cái. Đại nhân, nàng bất thình lình một tiếng gọi, kém chút gọi phía trước tóc dài nam quỷ một cái lảo đảo ngã xuống đi. Bohemian không có giật ra rất cao giọng, nghe vào thường nhân trong tay chỉ sợ ngược lại còn như là sợ ầm ĩ người tựa như. Lâm Tam Tửu đã về rồi. Tóc dài nam quỷ ngơ ngác xoay đầu lại, mờ mịt nhìn qua nàng, trong mắt lóe ra không thể tin, phảng phất bị phản bội đồng dạng, cho chính mình thượng một tầng bảo hiểm về sau. Bohemian mắt thấy kia tóc dài nam quỷ xoay người, như một làn khói vượt qua rào chắn chạy. Lúc này mới do dự cất bước đi theo. Nàng xem trước một chút tốt. Tạm thời không vượt qua rào chắn. Nếu như rừng bên trong không phải Lâm Tam Tửu, vậy đáng đời bọn họ đối mặt nửa đêm bị đánh thức nhân ngẫu sư. Nếu như rừng bên trong chính là Lâm Tam Tửu bản nhân, ai kêu nàng vừa đi đi thời gian dài như vậy. Dừng lại. Tại Bohemian cách rào chắn còn có xa mấy bước thời điểm. Nhân ngẫu sư nhẹ nhàng tại nàng sau tai nói chuyện. Thật giống như tại nàng theo một cái khóa liền có thể cứu vớt hoặc hủy diệt toàn nhân loại. Nhưng không ai có thể xác định là cái nào hậu quả thời điểm. Bỗng nhiên có người vỗ vỗ nàng bả vai nói. Ta tới đi. Đồng dạng, Bohemian cảm giác từ đầu đến chân đều bởi vì bỗng nhiên buông lỏng mà mềm nhũn không ít. Nàng nhanh lên hướng bên cạnh lui hai bước, đưa tay so đo nơi xa Lâm Tam Tửu. Đại nhân, ngài xem, như vậy đưa tay so sánh. Nàng mới ý thức tới Lâm Tam Tửu như cũ mộc mộc vẫn duy trì đồng dạng một cái tư thế. Thần sắc trên mặt đều không có biến hóa chút nào. Dù cho trông thấy nhân ngẫu sư bị đánh thức, chạy ra, Lâm Tam Tửu cũng chỉ là đứng tại tĩnh mịch dưới bóng cây. Ánh mắt trực lăng lăng mà nhìn doanh địa. Bohemian chậm rãi ưỡn thẳng lưng. Cảm giác trái tim theo thân thể trượt xuống vào chỗ sâu. Ta biết, nhân ngẫu sư một chút cũng không nhìn nàng. Thuộc ra kẽo kẹt theo trước mặt nàng vang lên đi qua. Tại rào chắn phía trước dừng lại. Gió đêm giống như cũng bị hắn tồn tại cho ép tới thở không nổi. Ngưng lại không còn ba động. Kia tóc dài nam quỷ lúc này mới chạy tới gần Lâm Tam Tửu cùng trước. Quay đầu nhìn một cái. Không khỏi. Má ơi, một nhỏ giọng, nhanh lên thấp giọng cùng nàng nói thứ gì. Cái sau mặt trên như cũ mộc mộc. Một lát sau, mới phản ứng chậm mười chục thở dài một hơi. Rút về phía sau cây. Chỉ lộ ra nửa gương mặt. Nhân ngẫu sư trầm thấp cười lạnh một tiếng. Ta hẳn là trở về tiếp tục ngủ. Không được a, kia Lâm Tam Tửu làm sao bây giờ? Bohemian cắn môi. Chính không biết nên nói chút gì mới tốt thời điểm. Bỗng nhiên chỉ thấy phía trước bóng đen bỗng nhiên hướng phía trước nhảy lên. Nàng dưới sự kinh hãi lời nói liền tuột ra. Đại nhân, bên ngoài khả năng, nửa câu nói sau, lại ngạnh sinh sinh bị nàng nuốt trở về. Nhân ngẫu sư căn bản không có nhảy ra rào chắn. Hai chân của hắn rơi vào hẹp hẹp rào chắn trên. Lại như là dẫm ở sơn nhạc đồng dạng. Ổn ổn đứng bất động ở đen nhánh bóng đêm bên trong. Chỉ có trên vai lông vũ vẫn có chút rung động quơ. Đem ngươi quang cá lấy ra. Đi qua mấy ngày nay ban ngày mộc ngày buổi tối mộc nguyệt. Kia mấy cái quang cá cuối cùng lại có sáng lên. Bohemian luống cuống tay chân lấy ra một đầu. Theo nhân ngẫu sư ra hiệu phương hướng ném ra ngoài. Quang cá nhẹ nhàng bãi xuống đuôi. Vượt qua lan can. Thẳng bơi về phía rừng cây. Tới lui quang mang hạ. Tầng tầng lớp lớp cành lá đều lay động. Giống như có gió thổi qua bình thường. Lâm Tam Tửu tóc, khuôn mặt, bả vai đều bị chiếu sáng lên. Bohemian một đường thấy được nàng bắp chân cùng giày. Đều không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Thẳng đến quang cá lại êm đẹp bơi trở về. Nhân ngẫu sư đều không tiếp tục lên tiếng. Bohemian không dám khẳng định. Cũng càng không dám đem lời nói ra. Nhưng nàng cảm thấy, tựa hồ liền nhân ngẫu sư cũng đối Lâm Tam Tửu giờ phút này trạng thái có chút không nắm chắc được. Hắn chậm rãi xoay người, dẫm lên rào chắn mở rộng bước chân. Một bên trầm tư, một bên chậm rãi tại nửa cái bàn tay rộng rào chắn thượng đi mấy cái qua lại. Chẳng biết lúc nào lại thổi lên gió đêm. Hô hô theo hắn đầu vai lăn lộn đi qua. Đã rơi vào phía sau không có cuối cùng đường cái phương xa. Tối tăm bóng rừng trong. Lâm Tam Tửu trầm mặc khuôn mặt theo nhân ngẫu sư bước chân một hồi chuyển hướng trái. Một hồi chuyển hướng phải. Luôn là trì trệ mấy chục. Ngươi là nàng mới nhặt rác rưởi. Hắn thanh âm đã nhẹ lại chìm. Đặc thù phải gọi người vô pháp nhận sai. Kia tóc dài nam quỷ giật mình. Giống như không nghĩ tới đối phương thế mà lại nói chuyện với mình. Lâm Tam Tửu đứng tại phía sau cây. Hắn liền đứng tại Lâm Tam Tửu phía sau. Cẩn thận nhô ra nửa gương mặt. Chúng ta là trước mấy ngày kết bạn lên đường. Nàng người thật sự không tệ. Muốn dẫn ta cùng nhau lữ hành đâu. Bất quá, ta cảm thấy rác rưởi không dễ nghe. Không tôn trọng, ta gọi Nguyên Hướng Tây. Người này còn không bằng chết sớm tốt. Bohemian âm thầm suy nghĩ. Vào rừng từ mấy ngày. Nhân ngẫu sư mắt điếc tai ngơ. Ta tính toán. Tóc dài nam quỷ duỗi ra một cái tay. Giấy đâm đồng dạng lại mỏng lại bạch. Ngô, 3-4 ngày trước kia đi. Chúng ta bị một cái gọi Bunny thỏ nữ nhân đánh xuống đường cái. Sau đó phát hiện rừng bên trong cũng có thể đi. Nhân ngẫu sư có chút phát ra một tiếng giọng mũi. Bunny thỏ cũng tới. Nguyên hướng Tây nhẹ gật đầu. Nói, tại lava bên trong đâu? Các ngươi đi là rừng. Bohemian nhịn không được, chen vào một câu. Núi rừng trong không phải phó bản sao? Đúng, không phải phó bản. Tiểu tử nói đi tại trên đường lớn không che không cản. Chỉ sợ còn không bằng rừng an toàn. Nguyên hướng Tây giãn ra một cái sạch sẽ cười. Một đường trèo núi tới thời điểm. Ta còn nhặt được thật nhiều quả thông. Tiểu ngươi mẹ rượu, lỏng ngươi mẹ quả. Bohemian chính âm thầm oán thầm thời điểm. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên quay đầu. Thấp giọng tại Nguyên hướng Tây bên tai nói vài câu cái gì. Chẳng được bao lâu. Cái sau do dự dự mở miệng. Nàng có mấy lời muốn nói cho các ngươi. Liên quan tới nàng tại mảnh rừng núi này trong phát hiện một ít vết tích. Cái kia, nếu không, các ngươi trước tiến đến. Dù sao nơi này không nguy hiểm. Vết tích, nhân ngẫu sư trầm thấp cười một tiếng. Bảo nàng chính mình nói. Nàng muốn để chúng ta vào xem cái gì. Lâm Tam Tửu đứng tại trong bóng đen. Mộc ngơ ngác yên tĩnh 2 giây. Có người giấu ở mảnh rừng núi này trong. Nhìn chằm chằm vào chúng ta. Nàng cuối cùng mở miệng. Thanh âm phảng phất 2 cây nhánh cây lẫn nhau ma sát đồng dạng. Khô khốc mà khô cứng rắn. Ta phát hiện hắn dấu vết. Các ngươi không muốn vào đến xem sao. Lần nữa nhìn thấy Bohemian liệng đại lão lượng bút đại ngạch khen thưởng. Cảm ơn sau khi. Trong tim ta lại vui lại sầu. Ta đặc biệt chú ý một chút đại lão gần nhất Trương Bình. Phát hiện trở xuống chữ mấu chốt. Dẫm. Cầu vồng sắc, bay lượn, cái kia, về sau phiên ngoại hẳn không phải là quay chung quanh cái này chủ đề định chế a. Nhận được đến tự nho đảo chủ mang đảo nhỏ, liên tục lao động 300 ngày thỏ tổ trưởng, đại bảo chậm sói bên trong, ô phân nguyệt, cái đuôi giấy nghỉ phép, lư trạch thân tỷ cũng thích mèo thỏ mét mây đen, Linda, Trăng Cha Tu, mèo y ông, Lamia đợi mọi người một chuỗi khen thưởng. Cảm ơn các ngươi, cũng cảm ơn vẫn luôn ném đề cử cùng nguyệt phiếu các vị. Tấu chương xong, cách chương.